Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện Hành Pháp Thế Thiên, tác giả Cổ Nguyệt. Chiếc xe khách bon bon chạy trên con đường quốc lộ xuôi về miền Tây trong cơn mưa phùn nặng hạt. Đến khi nó dừng lại thì bóng dáng một người đàn ông bình dị bước xuống. Ông chính nhìn những hạt mưa, khẽ cầu nhau chép miệng rồi đội mưa chạy thẳng vào một con đường nhỏ lầy lội. Con đường khá hẹp, lại chẳng có một ngôi nhà nào mà chỉ toàn là cây cỏ tùm mọc lên san sát. An ở bên trong tay áo của ông đưa mắt nhìn ra ngoài. Nó thắc mắc hỏi: "Sư phụ à, người đang định đi đâu? Đường này sao hun hút à? Nhìn còn chẳng rõ điểm cuối của nó là ở đâu nữa." Ông chính lúc này đang bị những hạt mưa táp vào mặt rát rạc, nhưng vẫn cố gắng trả lời nó: "Vào thôn Thủy Bình." "Thôn Thủy Bình hả? Là ở đâu hả sư phụ?" "Thôn Thủy Bình thì nó ở Thủy Bình chứ ở đâu. Mày hỏi cái gì mà thừa thế?" Thầy gắt lên. An biết là sư phụ đang bị cơn mưa làm cho khó chịu nên cũng thôi không dám thắc mắc nhiều. Nó im lặng, cứ nấp vào trong tay áo của thầy, quan sát cảnh vật hai bên đường. Rồi sau khi đã đi được một đoạn khá xa, mưa lúc này cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần rồi dần hẳn. Mặc dù vậy, nhưng bầu trời vẫn còn đang bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, bao trùm lên cả con đường nhỏ hẹp. Ông chính vẫn rảo bước thật nhanh, rồi rẽ vào một con ngõ. Ở trong con đường nhỏ này là một vườn chuối tùm, không nhìn thấy cả lối ra. Nhưng ông chính lại cứ như vậy thản nhiên tiến vào, dùng tay vạt những tàu lá chuối ra hai bên, rồi phăm phăm tiến vào. An lúc này như phát hiện ra điều gì nên chui hẳn ra ngoài rồi cất tiếng: "Sư phụ, người có ngửi thấy cái gì không?" Ông chính cũng đã dừng lại từ bao giờ. Ông chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, như thể dò xét. Đoạn ông trầm giọng nói: "Có mùi yêu khí, mà lại còn rất nồng đậm nữa. Xem ra yêu nghiệt này đang lẫn quẩn ở đâu đây thôi đấy sư phụ." Ông chính nhẹ gật đầu, đôi mắt của ông khẽ nheo lại. Đoạn không phát hiện ra điều gì, ông lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng, rồi sau đó niệm chú chỉ vào gương đồng. Tức thì chiếc gương bừng sáng, chiếu rọi hào quang bao trùm lấy cả khu vườn. Ánh sáng soi đến đâu thì ông chính lại chăm chú nhìn đến đó, như thể tìm ra ngọn nguồn của yêu khí. An cũng bay đảo vài vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì cả. Đoạn An quay lại chỗ ông chính rồi nói: "Sư phụ à, yêu nghiệt này có lẽ nhìn thấy được hào quang của người đó. Nó không dám xuất hiện đâu. Chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh." Ông chính vốn dĩ cũng đã nghĩ đến điều đó, lập tức thu hồi lại gương chiếu yêu, rồi lầm rầm đọc chú triệu hồi kiếm truy hồn. Thanh kiếm tuy chỉ là ảo ảnh nhưng lại có uy lực vô cùng to lớn với loài ma quỷ. Nó theo ngón tay của ông chính điều khiển, nhanh chóng lao vút đi. Thanh kiếm ngay lập tức lóe lên một vầng sáng chói lóa. Nó xoay vòng vòng trên không trung rồi bất ngờ lao xuống, cắm phập vào thân của một cây chuối cách đó không xa. Tức thì một tiếng hét chói tai, ông chính nhanh như cắt lao về phía cây chuối, dùng hai ngón tay điểm lên thân cây rồi quát lớn: "Yêu nghiệt, còn không mau hiện thân cho ta." Dứt lời, ông chính thu tay, một thân ảnh ma nữ cũng theo đó bị lôi ra. Toàn thân nó quấn toàn lá chuối, tóc tai thì đen dài rũ rượi. Nó rơi phịch xuống đất rồi rú lên, ôm lấy đầu mình quằn quại: "Mày cũng giỏi đó, biết cả thuật ẩn thân. Thảo nào mà kính âm dương của tao không soi ra được." Còn ma nữ lúc này trông thấy ông chính liền co rúm người. Nó sợ hãi nhìn ông rồi run rẩy đáp: Tôi có làm gì ông đâu." "Mày làm được à? Cho mày thêm ba hồn chính phách nữa cũng không làm gì được tao. Yêu nghiệt giỏi hai người, hôm nay xui cho mày là gặp tao đó. À, nè từ từ, tôi có hại người bao giờ đâu. Con mắt nào của ông nhìn thấy chứ? Ha, mày lại còn biện hộ hả? Mày đừng tưởng tao đây không biết cái loại như mày nha. Mày là ma nữ sống ám vào những thân cây chuối, mang hành âm, khí tụ cực âm. Mày chuyên môn xuất hiện vào những đêm 30 tối trời để dụ dỗ những người đàn ông, sẽ hút lấy dương khí của họ nhằm gia tăng đạo hạnh. Người bị mày hút dương khí, nếu không chết thì cũng trở nên điên dại đến cuối đời. Như vậy mà không gọi là hai người à? Nói rồi ông không nhiều lời mà thu con ma nữ ném vào trong bình hồ lô. Đối với loại ma nữ lẻo mép này thì cứ để cho năm đứa đồng quỷ nó trừng trị. Xong xuôi, ông chính lại tiếp tục bước đi trong đêm tối, băng qua khu vườn chuối, khi bầu trời lúc này cũng đã bắt đầu mọc lên những vì sao muộn. Đi mất gần một tiếng, cuối cùng thì ông chính cũng đã đến được thôn Thủy Bình. Nhìn từ phía xa, thôn Thủy Bình này trông giống như một ốc đảo hoang sơ. Một bên là dòng sông Hậu hiền hòa, còn bên kia là những cánh đồng bao la rộng lớn. Men theo con đường lầy lội, một lúc sau thầy trò ông chính cũng đến trước một căn nhà có khuôn viên khá lớn. Vì ở đây chưa có đường dây điện nên mọi thứ đều trở nên tăm tối. Ông chính nhìn vào bên trong thì thấy dường như vẫn còn ánh đèn dầu le lói. Mừng thầm, ông đưa tay gõ mạnh vào cánh cổng. Rất nhanh, một người đàn ông cầm đèn dầu lọ mọ đi ra. Vừa nhìn thấy ông chính thì người đó đã tỏ ra vui mừng rồi reo lên. Trời ơi thầy, vậy mà tôi cứ tưởng. Cái bất thiện à, tôi đã nói là sẽ quay lại mà. Đúng 10 năm rồi đấy nhỉ. Người đàn ông tên Thiện kia lúc này tỏ ra vô cùng mừng rỡ, đôi mắt rưng rưng như sắp vỡ òa cảm xúc. Ông chính mỉm cười nhìn ông Thiện rồi nói. Được rồi, bác không định mời tôi vào nhà hay sao? Tôi hơi bị đói bụng rồi đấy. Ấy chết, tôi quên mất. Vào đi, để tôi kêu sắp nhỏ chuẩn bị cơm. Ông chính không khách sáo mà đi vào. Bên trong nhà, bà Thiện vừa nhìn thấy ông thì cũng không giấu được sự vui mừng. Mấy người cùng nhau trò chuyện một hồi thì bà Thiện chợt nhớ ra chuyện gì, ngập ngừng hỏi. Thầy à, lần này thầy về, có phải là con tôi sẽ được... Nhưng bà chưa nói hết câu thì ông Thiện đã vội vàng cắt lời. Kìa bà, chuyện đó từ từ hắn nói, để thầy nghỉ ngơi trước đã. À mà quên mất, bà vào bếp bảo mấy đứa chuẩn bị cơm nước cho thầy đi, nhanh lên. Bà Thiện nghe vậy cũng vội vã gật đầu, sau đó đứng lên cúi chào ông chính một cái trước khi rời đi. Dạ xin lỗi thầy, tôi vô ý quá. Thầy ngồi nói chuyện với ông nhà tôi nghe. Để tôi ra sau chuẩn bị cơm. Cô cứ yên tâm, tôi về đây là để lo chuyện con bé mà. Nó sẽ không có cái gì đâu, đừng có lo. Nghe được câu nói này của ông chính làm cho bà Thiện cảm thấy an tâm phần nào. Bà cúi đầu như thay lời cảm ơn đến thầy, rồi nhanh chóng ra sau chuẩn bị cơm nước. Lúc này ông chính nhìn ông Thiện rồi trầm giọng hỏi. 10 năm rồi, nó có quay lại lần nào nữa không? Ông Thiện vốn biết ông chính đang muốn hỏi đến ai. Ông lắc đầu nói. Dạ không thầy. Từ cái hôm mà thầy ra tay giúp đỡ cho nhà tôi đó, nó cũng biệt tích luôn, không còn quấy nhiễu nữa. Ông chính nghe vậy cũng khẽ gật gù, đoạn nhấp một ngụm trà, đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm. Ông chép miệng nói. Tôi cũng chắc là nó sẽ không thể quay lại. Nhưng mà 10 năm rồi, cũng đã đến lúc nó hết thời gian bị phong ấn. Nó sẽ quay trở lại nhanh thôi. Thầy nói sao ạ? Quay lại? Ông Thiện khuôn mặt bỗng trở nên biến sắc. Bàn tay đang cầm tách trà bỗng run run nhìn về phía ông chính vẻ sợ hãi. Ông chính lúc này quay lại nhìn ông mà nói. Nhưng mà không sao, bác không cần phải lo. Tôi đã ở đây thì cho dù nó có quay lại cũng chẳng thể làm gì được con bé đâu. Lần này tôi nhất định sẽ xử lý triệt để. Ông Thiện tất nhiên là rất tin vào bản lĩnh của ông Chính. Bởi vì năm đó, nếu không nhờ ông Chính, thì con gái của ông đã sớm bị bắt khi mới lọt lòng rồi. Nhớ lại chuyện xưa, ông Thiện lại bất giác cúi đầu, như để cảm kích cái ơn nghĩa mà ông Chính đã giúp đỡ. Sau khi ăn uống xong xuôi, ông Chính được sắp xếp vào một căn buồng nhỏ để nghỉ ngơi. Lúc này An Hiện ra hỏi: "Sư phụ, rốt cuộc nó là ai? Và tại sao lại bị phong ấn? Con nghe không hiểu cái gì cả. Người nói cụ thể cho con biết đi." Nhưng ông Chính chưa vội trả lời, mà đưa tay chỉnh ngọn đèn dầu, làm cho nó sáng hơn một chút. Đoạn ông ngồi nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt đăm chiêu, nhớ lại chuyện của 10 năm trước. Sau đó từ từ kể lại. 10 năm trước, ông Chính một lần vô tình có việc phải vào trong thôn Thủy Bình và đi ngang qua nhà của vợ chồng ông bà Trần Thiện. Nhìn thấy ngôi nhà bị một luồng yêu khí dày đặc bao bọc, thì liền mở thiên ấn xem rốt cuộc là yêu nghiệt nào đang hoành hành quấy phá. Cùng lúc đó, bên trong căn nhà cũng bất chợt vang lên tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ. Ông nhận ra đó là tiếng kêu của sản phụ đang chuẩn bị bước vào cửa sinh tử. Ông còn chưa kịp làm gì thì từ bên trên mái nhà liền xuất hiện một cái bóng đen to lớn như hộ pháp. Trên người tỏa ra ma khí lượn lờ. Hắn đang cầm trên tay một viên huyết ngọc đỏ rực, rồi bật cười lên từng tràng, nghe vô cùng quỷ dị. Ông Chính biết đây là một ngạ quỷ, mà còn là một tên ngạ quỷ có thể đứng đầu trong cõi giới ở sáu nẻo luân hồi. Bởi ông cảm nhận được luồng yêu khí từ trên người của hắn rất mạnh, quyền năng của hắn thậm chí có thể dùng âm khí để che lấp cả ánh trăng rằm. Biết thế, nhưng ông Chính không hề nao núng, lập tức thi triển đạo pháp, tạo ra một tia sáng vàng bắn thẳng lên mái nhà. Tên ngạo quỷ bị tấn công bất ngờ, nhưng vẫn tránh kịp. Hắn quắt đôi mắt đỏ rực, nhìn xuống chỗ ông Chính đang đứng, rồi gầm lên giận dữ. "Khốn kiếp, ngươi là ai? Cả gan dám khiêu chiến với ta?" Ông Chính khuôn mặt đanh lại, chỉ tay về phía của tên ngạo quỷ, rồi gằn giọng. "Người mới là đồ khốn kiếp đó. Có bản lĩnh thì xuống đây, để xem ta thu phục người như thế nào." Tên gạo quỷ nghe vậy càng thêm tức giận. Hắn lập tức lao xuống, gương mặt đen sì, hai hốc mắt đỏ ngầu dữ tợn. Hắn gầm lên: "Người muốn chết á, thì ta sẽ cho người được toại nguyện." Dứt lời, hắn rú lên những tầng âm ma quỷ, dùng tay tạo ra một trận cuồng phong dần vũ, làm mặt đất dưới chân như rung chuyển. Ông Chính cũng biết trước tên ngạo quỷ này vốn không hề đơn giản, nên cũng lập tức tạo ra một dần hào quang bao bọc lấy mình. Khi cả hai đang giao thủ bất phân thắng bại, thì từ trong nhà bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc. Ngay lập tức tên ngạo quỷ dừng chiến, bay thẳng vào trong nhà với ý đồ cướp đoạt đứa trẻ sơ sinh. Ông Chính linh cảm được điều đó, nên ông cũng đạp cổng xông vào. Ông chạy như bay vào bên trong, mặc kệ cho đám người nhà đang hô hào ngăn cản. Chạy đến một căn buồng đang được đóng kín, ông biết đây chính là căn buồng mà sản phụ kia vừa dược cạn. Ngay lập tức ông phá cửa lao vào. Bên trong chỉ có mỗi bà mụ và sản phụ. Trên tay bà mụ là một đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn. Ông không nói không rằng mà lao tới, chộp ngay lấy đứa bé. Bà mụ hoảng hồn định giật lại, thì lúc này ông Chính trừng mắt lên mà nói: "Mau đi ra ngoài, nếu như không muốn chết." Bà mụ bị dọa cho chết khiếp, chưa kịp phản ứng gì thì tên ngạo quỷ đã từ mái nhà lao thẳng xuống. Bà mụ vừa trông thấy quỷ thì kinh hãi vô cùng, ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Chỉ có người sản phụ đang nằm trên giường là chứng kiến tất cả, nhưng không còn sức lực nào để có thể gượng dậy. Bà chỉ biết trơ mắt nhìn con mình đang ở trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ mà nằm im bất lực. Tên ngạo quỷ vừa thấy ông Chính thì ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn rít lên. Ừ, lại là ngươi, mau đưa đứa bé cho ta, nếu không thì đừng có trách ta. Ông Chính cười gằn, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn đáp trả. Nếu không thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì đến đây mà đoạt nó. Muốn hại người ở trước mặt của ta sao? Đừng có nằm mơ. Tên ngạo quỷ lúc nãy đã nếm thử sự lợi hại của ông Chính, nên cũng có hơi chút kiêng dè. Nhưng hắn vốn là quỷ, bản tính khôn lanh xảo quyệt. Hắn chuyển ngay mục tiêu sang người sản phụ đang nằm trên giường. Nhưng ông Chính đã lường trước được điều đó, nên đã kịp thời dùng kết giới từ giọt nước mắt hồ tiên mà bao phủ lên người sản phụ. Tên ngạo quỷ lại trở nên điên cuồng. Ông Chính hai mắt long lên sòng sọc, nhìn hắn nhấn mạnh từng chữ. Ta hả? Ta là ai sao? Ta đến từ Thất Sơn. Ông vừa dứt câu thì hào quang trên người cũng ngay lập tức bạo phát, sáng rực cả căn phòng. Tên ngạo quỷ đôi mắt thoáng nheo lại, rồi lùi ra xa mấy bước. Giờ lúc này ở bên ngoài cũng có vài người đang hốt hoảng chạy vào. Một người đàn ông khuôn mặt đỏ bừng, hết nhìn vào ông Chính, rồi lại nhìn vào người sản phụ. Cuối cùng ông ta mới nhìn sang tên ngạo quỷ, rồi kinh hãi thét lên. Chuyện gì thế này? Con của tôi, vợ của tôi, quỷ. Ông Chính biết chắc đây chính là chủ nhà, nên nhanh chóng trao lại đứa bé cho ông ta. Ông còn cẩn thận đưa cho người đàn ông một túi bột, rồi nhanh miệng nói. Mau dẫn mọi người ra từ đường đi, rắc bột trong túi này thành một vòng tròn, rồi vào trong đó đợi tôi. Nhớ không được bước ra ngoài khi tôi chưa cho phép. Đi mau. Người đàn ông đón lấy đứa bé mà run lên cầm cập. Ông ta có lẽ nhận định được cục diện, nhưng còn chưa vội đi mà nhìn ông Chính ấp úng. Còn vợ tôi? Yên tâm đi, có tôi ở đây không ai hại được bà ấy đâu. Đi mau. Người đàn ông dù không cam lòng, nhưng dưới sự thúc giục của ông Chính cũng nhanh chóng rời đi. Tên ngạo quỷ nhìn thấy đứa bé bị bế đi thì cũng gầm lên một tiếng, toàn đuổi theo, nhưng đã bị ông Chính nhanh tay chặn lại. Ông giận pháp giáng thẳng một đòn vào chính giữa ngực của tên ngạo quỷ. Hắn rú lên một tiếng đầy đau đớn, rồi từ bên trong thân người ngay lập tức xì ra một đám khói đen tanh nồng hôi hám. Ông Chính lúc này đang chiếm thế thượng phong, liền tiếp tục giận pháp đánh ra thêm nhiều chiêu chí mạng. Tên ngạo quỷ vì liên tục phải né đòn nên cơ hội phản công không hề có. Hắn điên cuồng gào rú, rồi sau đó bất ngờ lấy từ trong người ra một viên huyết ngọc đỏ rực, đoạn giơ lên cao hét lớn. Thiên linh quỷ, mau hiện thân đồ sát chúng. Ngay lập tức, từ bên trong viên ngọc liền xuất hiện 8 thân ảnh đỏ như máu. Ông Chính chớp mắt đã nhận ra đó chính là 8 con thiên linh thuộc về cõi ngạ quỷ. 8 con quỷ linh vừa nghe thấy khẩu lệnh của chủ nhân thì toàn thân bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ ma quái. Bọn nó há cái miệng rộng ngoác, gào lên rồi nhanh như cắt lao thẳng về phía ông Chính, phóng ra những móng vuốt đen ngòm sắc nhọn. Ông Chính gấp gáp móc trong túi ra một mớ gạo nếp, miệng liên tục niệm chú. Tức khắc nắm gạo nếp bùng cháy lên thành một ngọn lửa xanh. Sau đó ông nhắm thẳng đám quỷ linh mà ném tới. Bọn chúng bị những hạt gạo nếp bắn vào thì kêu gào đau đớn, nhưng rất nhanh lại điên cuồng lao tới. Ông Chính trong khoảnh khắc bị khí thế của đám quỷ linh bức lui. Tên ngạo quỷ biết mục tiêu của mình không phải là cường nghị đối chiến, nên nhân lúc ông Chính bị đám quỷ linh dây hãm, liền lao người phóng đi. Ông Chính biết rõ tên ngạo quỷ này đang muốn đi đâu, nhưng chỉ vừa mới nhấc người định bụng đuổi theo thì đã bị bọn thiên linh quỷ lao ra chặn đường. Bọn chúng giăng thành một vòng tròn bao vây lấy ông Chính. Đứa nào đứa nấy mặt mày méo mó, trông vô cùng kinh dị. Ông Chính lúc này mở trừng hai mắt, nhếch mép nhìn vào đám quỷ linh rồi gằn giọng. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho các người nếm thử mùi đồ yêu thất sắc trận của ta. Dứt câu, ông xoay hai bàn tay của mình lại để thi triển đạo pháp. Lập tức một ngọn lửa phép khổng lồ hiện ra. Tám con linh quỷ nhìn thấy ông chính đang chuẩn bị ra đòn thì cũng ngay lập tức lao tới, giơ cao móng vuốt để tấn công. Ông chính nhanh như cắt đẩy ngọn lửa lên trên không trung, sức nóng kinh khiếp tỏa ra liên tục thiêu đốt đám quỷ linh, khiến chúng vặn vẹo kêu la. Không dừng lại ở đó, ông chính tiếp tục dẫn phép, cất giọng uy nghiêm độc chú thúc đẩy ngọn lửa. Đồ yêu thất sát trận, thiền là thế lệnh thần, tỏa! Câu chú vừa dứt, ngọn lửa trên không trung lập tức có biến hóa. Nó phân tán tạo thành một tấm lưới bao trùm lấy đám quỷ linh mà ra sức thiêu đốt. Sau khi đã giam giữ bọn thiên linh quỷ ở trong trận thất sát, ông chính cũng ngay lập tức lao đi ra khỏi căn buồng, rồi nhanh chân chạy về phía nhà trên. Ở trên từ đường lúc này, tên ngạo quỷ cũng đã xuất hiện. Vừa đảo mắt, hắn đã nhìn thấy đứa bé. Vừa định lao tới cướp lấy đứa bé thì một dòng hào quang ngăn lại. Hắn nheo mắt nhìn về vòng bảo hộ, đoạn hắn nhếch mép cười khinh. Sau đó hắn dùng tay, một luồng khói đen nhanh chóng xuất hiện, không ngừng bao phủ lấy kết giới. Chỉ trong chớp mắt, vòng tròn bảo vệ đã biến mất. Hắn nhìn vào đứa bé đang say ngủ rồi bật cười đắc thắng. Bát tự thuần âm, cuối cùng ta cũng đã tìm được. Dứt lời, hắn lập tức lao tới định cướp đoạt đứa trẻ. Nhưng may thay, ông chính vừa kịp thời xuất hiện. Ông bắt ấn thi triển đạo pháp, phóng ra một tia lửa đốt vào cánh tay của tên ngạo quỷ. Ông hét lên: Muốn hại người sao? Đừng có vọng tưởng. Tên gạo quỷ vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp né đòn. Ngọn lửa đang thiêu đốt trên tay hắn khiến cho hắn bỗng rác. Ánh mắt hắn nhìn về phía ông chính, người đã năm lần bảy lượt ngăn cản mưu đồ của mình. Hắn liên tiếp gầm lên, một cổ sát khí lập tức bạo phát lao tới. Ông chính hừ lạnh, xuất ra kiếm truy hồn, niệm chú đón đỡ. Vì quá nôn nóng tấn công mà tên ngạo quỷ đã để lộ ra sơ hở. Đến khi nhận ra thì truy hồn kiếm đã cắm phập vào lồng ngực. Hắn đau đớn hét lên một tiếng, làm rung chuyển cả đất trời. Nhưng lúc đắc thủ, ông chính là dùng tốc độ kinh người rồi lao tới, nhằm thiên linh cái của hắn mà giáng bùa định trụ. Nhưng bản thân tên này nếu không là quỷ chúa đứng đầu trong cõi giới thì cũng phải thuộc vào hàng quỷ tướng, nên yêu pháp cũng không hề tầm thường. Hắn gầm lên, đưa tay gỡ bỏ lá phù rồi dò nát. Ông chính vốn cũng đã định liệu được chuyện này, nhưng lúc tên ngạo quỷ phân tâm, lập tức dẫn pháp triệu hồi ra ngọn lửa vô minh rồi nhắm vào người hắn ra sức thiêu đốt. Quả thật tổ hợp đòn này vô cùng lợi hại, một phần bị ngọn lửa thiêu đốt, lại bị uy lực của kiếm truy hồn liên tục ăn mòn, khiến hắn chật vật chống đỡ. Ông chính nhận thấy đây chính là cơ hội để diệt trừ con ngạo quỷ này. Nhưng ngặt nổi với pháp lực hiện tại của ông thì cùng lắm chỉ có thể phong ấn hắn lại, chứ không đủ sức diệt tận gốc. Nhưng hiện tại tình thế cấp bách, ông chính nào có suy tính được nhiều, chỉ đành rút ra tấm bồ phong ấn dán lên mi tâm của con ngạo quỷ. Nhưng trong giây phút cận kề sinh tử, con ngạo quỷ đã chọn cách chia đôi phần hồn, giúp một tia khí tức có thể đào thoát. Ông chính thấy vậy thì thầm than, tự trách bản thân đã chủ quan để hắn phân thân chạy mất. Khốn thật, xem ra ta còn phải quay lại nơi đây thêm một lần nữa rồi. Rồi sau khi tất cả mọi thứ đã quay trở lại với không gian yên lặng, ông chính nhìn thấy dưới sàn nhà có một viên huyết ngọc đang tỏa ra một thứ quỷ sắc màu đỏ thẫm. Ông cúi người nhặt lên xem xét, liền nhận ra đó là viên huyết ngọc ban nãy tên ngạo quỷ dùng để nuôi dưỡng thiên linh quỷ. Ông cầm lấy nó rồi quay lại nhìn người đàn ông lúc này vẫn đang ôm khư khư đứa trẻ, cất giọng trấn an. Không sao rồi, nó đã bị tôi đánh hạ, bây giờ thì con của ông đã được an toàn. Mau bế nó vào xem chị nhà đi, chị ấy chắc đang rất lo lắng cho em bé đó. Khuôn mặt người đàn ông bây giờ từ từ giãn ra, ông cúi đầu trước ông chính rồi cất lên giọng nói vô cùng tôn kính. Cảm ơn ngài, gia đình tôi đội ơn ngài. Nói rồi ông ta bế theo đứa nhỏ chạy nhanh sang buồng vợ. Ông Chính cầm lấy viên huyết ngọc cũng đi theo phía sau, đến chỗ bọn thiên linh quỷ ban nãy, rồi dùng viên huyết ngọc thu lấy đám quỷ linh vào. Sau đó thì mang viên huyết ngọc trở về Thất Sơn giam giữ, để tránh cho bọn chúng sau này có thể gây thêm hậu họa. Quay trở lại với căn buồng trong nhà của ông bà Thiện. Lúc này, An vẫn đang chăm chú lắng nghe lời sư phụ kể. Nghe đến đây, thì nó kinh ngạc kêu lên. Huyết ngọc hả? Sư phụ, người nói viên huyết ngọc. Không lẽ đó là viên huyết ngọc mà dùng nó để... Đúng vậy đó. Đó chính là viên huyết ngọc mà tao dùng để hóa mày thành quỷ thú. Và hiện giờ, nó đang ở trong người của mày đó. Thật sao? Nếu vậy thì không lẽ con chính là... Ông Chính hiểu nó đang thắc mắc điều gì. Thầy nhẹ gật đầu. Thầy giải thích thêm. Ừ, nhưng mà yên tâm đi. Mặc dù mày mang sức mạnh được lấy từ thiên linh quỷ, nhưng mà sẽ không bị ảnh hưởng đến tâm thức. Tao đã phong ấn tâm ma của huyết ngọc rồi. Nó chỉ đơn thuần là một viên huyết ngọc có sức mạnh của bác yêu hợp nhất, cộng với mày hình thành nên quỷ thú. Bây giờ thì mày đã hiểu tại sao đó mà mày cần phải tu đạo chưa? Con hiểu rồi sư phụ. Vì con cần phải loại bỏ hoàn toàn tâm ma của huyết ngọc, đề phòng sau này nó trỗi dậy. Nhưng mà có một điều con chưa hiểu, là tại sao tên ngạo quỷ đó lại muốn bắt đứa bé kia? Hắn muốn lấy tìm cô đứa bé để ăn sống. Vì đứa bé sinh đúng vào mệnh âm, tức là giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm. Nếu mà ăn được tìm con người như thế đó, thì đạo hạnh của nó sẽ được tăng tiến đến vài trăm năm. Vậy sư phụ có nói chuyện này với ông bà gia chủ không? Không. Nói cho họ biết chỉ càng khiến họ thêm lo lắng thôi. Tao chỉ bảo là nhà họ có nghiệp, cần phải giải trừ. An định nói gì đó thì đám tiểu quỷ kim mộc thủy quả thổ lại hiện ra. Ông Chính thấy vậy thì vừa hay lên tiếng phân phó. Tụi bay có trách nhiệm bảo vệ cô bé ở phòng bên. Còn thằng An thì lượn một vòng quanh đây xem có chuyện gì bất thường không. Tụi bay nhớ là phát hiện chuyện gì là phải thông báo ngay, không có được tự ý hành động đó, biết chưa? Đám tiểu quỷ vừa hiện ra, chưa kịp nô đùa chút nào đã bị phân phó đi làm việc, thì biểu môi tỏ vẻ không cam tâm rồi bay đi. An cũng đói gót định rời đi thì bị ông Chính gọi lại. Ông nghiêm túc nói: Mày đi lòng vòng, nhớ đặc biệt để ý ngoài sông đó. Khi nãy tao nhìn thấy có điều gì đó hơi bất thường. An mở to đôi mắt nhìn sư phụ, nó thắc mắc hỏi lại: Điều bất thường hả? Ở dưới sông hả sư phụ? Ừ, nhưng mà chỉ là cảm giác thôi, cẩn thận vẫn hơn. An gật đầu, đáp dục bay đi rồi nhanh chóng biến mất. Phía bên kia, trong một căn buồng khá rộng, kim mộc thủy hỏa thổ đang bay tụm lại bên cạnh một chiếc giường. Trên đó có một đứa bé gái khoảng chừng 10 tuổi đang nằm ngủ say giấc. Bọn nó cứ nhìn chằm chằm vào cô bé rồi xì xầm thảo luận. Bất chợt cả bọn bỗng giật mình bay lùi lại, vì cô bé lúc này bỗng mở mắt rồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, buông ra một câu khiến cho cả đám âm binh hoảng hồn nhìn nhau. À, các anh là ai thế? Sao lại vào buồng của em? Nhưng không có ai trả lời, vì cả bọn lúc này vẫn đinh ninh là người thường sẽ không thể nhìn thấy mình được. Bé gái lúc này mới đưa tay dụi vào mắt, rồi nó tiếp tục đưa ánh mắt ngây thơ một lần nữa, nhìn chính xác vào cả đám âm binh rồi nói: Các anh là ai? cha mẹ của em đâu. Bây giờ cả bọn há hốc miệng nhìn nhau. Thằng Hỏa chớp chớp mắt nhìn bé gái. Nó ấp úng hỏi. Em nhìn thấy bọn anh hả? Thấy chứ. Mà sao các anh lại có thể bay được? À, chắc là giống như mấy bạn mà em hay nhìn thấy ở dưới bến sông phải không? Thằng Hỏa nghe con bé trả lời như thế thì có phần ngạc nhiên. Nhưng nó cũng nhanh chóng nhớ lại chuyện con bé là người mang mệnh thuần âm. Chắc là vì như vậy nên nó mới có thể khai mở được âm nhãn. Hỏa lúc này mới trở về trạng thái bình tĩnh. Nó nhìn con bé hỏi tiếp. Vậy bọn em có sợ bọn anh không? Không à, có gì đâu mà phải sợ. Em vẫn thấy mấy bạn ở dưới bến sông cũng bay như thế này mà. Lần sau em không được đến gần mấy bạn đó nữa đó, có biết chưa? Mấy bạn đó là người xấu đó. Cô bé tròn xoe đôi mắt, nhìn Kim hỏi lại. Thật vậy sao à? Vậy các anh cũng là người xấu sao? Thằng Kim im bặt, bởi vì nó không biết phải trả lời con bé như thế nào. Thổ nhanh chóng bay lên nhìn con bé rồi nói. Không phải, bọn anh là người tốt. Bọn anh là đồ đệ của Pháp Sư Đông Phương. Em chỉ cần biết như vậy là được rồi. Cô bé gật đầu, nhìn năm người bạn, rồi mỉm cười giới thiệu. Em là Hà Thủy, sau này bọn mình làm bạn nha. Hà Thủy đôi mắt long lanh, nhìn cả đám âm binh. Rồi cũng rất nhanh, bọn trẻ đã sớm làm quen và trò chuyện với nhau cả một đêm dài. 1 giờ đêm, bầu trời âm u, không lấy một ánh sao nào chiếu rọi. Ông Chính vẫn còn thức ngồi ở trên chiếc bàn, nhâm nhi ly trà đã nguội từ bao giờ. Ông ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, hiu hắt có vài ngọn gió lạnh thổi qua, làm cho những tán lá cây cứ rung lên xào xạc. Khi ông đang trầm ngâm thì Hỏa đột nhiên xuất hiện. Ông Chính nhìn thấy bộ dáng hớt hải khác hẳn thường ngày của nó thì lập tức hỏi. Lại có chuyện gì đây? Sao không trông chừng con bé mà sang đây làm gì? Dạ sư phụ, Hà Thủy, nó đang thờ thẫn bỏ đi đó sư phụ. Ông Chính nghe vậy lập tức lao ra bên ngoài. Rất nhanh ông đã thấy Hà Thủy đang lững thững bước ra bên ngoài sân, hai mắt vô hồn, giống như bị ai đó điều khiển. Ông Chính nhíu mày rồi vội vục chạy ra. Bên ngoài sân, Hà Thủy lúc này đang chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng rào, nhưng nó chỉ vừa đặt được một chân thì ông Chính đã kịp thời lao ra, níu lấy cánh tay của nó mà nói to. Thủy, con ra đây làm gì? Hà Thủy sững người quay lại. Cô bé chớp đôi mắt ngây thơ nhìn ông Chính, rồi hỏi ngược lại thầy. Bác là ai? Ông Chính lúc này chợt nhớ ra, nhưng ông cũng nhanh chóng ngồi xuống, nhìn Hà Thủy trấn an. Ta là bác họ xa của con. Lúc ta đi còn mới sinh nên không nhận ra đó thôi. Nè, bây giờ nghe ta hỏi, con đi ra đây làm gì? Con biết bây giờ là trời khuya không? Cô bé nghe vậy hồn nhiên trả lời. Ngoài kia có bạn gọi con ra chơi cùng, bạn ấy còn nói là sẽ cho con kẹo nữa. Thằng Hỏa vừa nghe xong đã biết bạn kia mà Hà Thủy đang nói đến là ai. Nó đưa ánh mắt nhìn sang sư phụ. Ông Chính lúc này vụt đứng lên nhìn ra bên ngoài. Đoạn ông quay sang nói với cả đám nhóc. Mau dẫn con bé đi vào trong nhà đi, ở đây để tao xử lý. Thằng Hỏa nhanh chóng gật đầu. Ngay khi đám trẻ đưa Hà Thủy vào nhà thì ngoài cổng một cơn gió lốc bỗng nổi lên cuồn cuộn. Ông Chính nheo mắt nhìn ra thì cùng lúc đó một giọng cười lanh lảnh cũng bất chợt vang lên. Một bóng đen từ đâu lù lù xuất hiện. Ông Chính khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh. Ông nói. Ta đã sớm biết là người còn giở trò dùng âm hồn để chiêu dụ bác tự thuần âm. Ngươi không dám vào nhà vì sợ ta. Ông Chính vừa dứt câu thì cái bóng đen kia cũng lập tức hiện thân. Hắn quắt đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn ông, gầm lên đầy tức giận. Khốn kiếp, ta cũng biết là người sẽ còn quay lại đây để bảo vệ cho nó. Nhưng mà lần này để xem Người có còn cản được ta không? Mười năm trước người đã bại dưới tay ta, thì bây giờ người dựa vào cái gì để đánh thắng được ta? Tên ngạo quỷ lúc này có lẽ đã bị những lời nói khiêu khích của ông chính làm cho tức giận, lập tức tung ra đòn tấn công. Nhưng ông chính vốn đã định liệu từ trước, ông dẫn pháp ra đòn đáp trả. Hai bên nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Tên ngạo quỷ không hiểu gì sao lại mạnh hơn trông thấy. Bây giờ hắn với ông chính có thể ngang bằng nhau. Tên ngạo quỷ thấy cứ giằng co thế này cũng không phải là cách, nên gầm lên một tiếng. Ngay lập tức một đám âm hồn xuất hiện. Theo lệnh tên ngạo quỷ, chúng lao về phía ông chính. Nhưng ngay lúc ấy, năm đứa đồng quỷ đã xuất hiện, đứng chắn ngang trước mặt ông. Tụi nó quắt đôi mắt sáng rực nhìn vào đám âm hồn mà quát: "Lũ cô hồn, để bọn tao cho chúng mày nếm thử công phu của ngũ đại đồng quỷ đồ yêu là như thế nào." Thế là cuộc hỗn chiến lại bắt đầu. Thoát chốc âm khí đã ngập trời, cuồng phong bạo vũ khiến các cây cối cũng phải xào xạc đảo nghiêng. Bên trong nhà, ông bà Trần Thiện nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra để xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Họ nhìn thấy cảnh tượng ông chính đang đánh nhau với tên ngạo quỷ. Bà Thiện vô thức hét lên một tiếng thất thanh vì quá sợ hãi. Tên ngạo quỷ có lẽ lúc này cũng ý thức được, tuy rằng ông chính không thể hạ được mình, nhưng hắn cơ bản không phải là đối thủ của ông. Nếu có tiếp tục đánh thì cũng chẳng có kết quả. Vốn bản tính xảo quyệt, hắn ngay lập tức lao đến, bất ngờ tóm lấy bà Thiện rồi bay vụt ra bên ngoài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức ông chính còn chưa kịp phản ứng thì bà Thiện đã nằm gọn trong lòng bàn tay của con ngạo quỷ. Hắn bật cười lên lanh lảnh, nhìn vào chỗ của ông chính, cất giọng đắc thắng: "Người đã trong tay ta, các người mau giao bát tự thuần âm ra đây đi. Nếu không đừng có trách ta bẻ cổ con này." Khuôn mặt ông chính tối sầm. Đang lúc không biết phải làm sao thì năm đứa đồng quỷ đã giải quyết xong đám âm binh, bất ngờ lao xuống. Bọn chúng không đợi ông chính ra lệnh, lập tức há cái miệng rộng ngoác gào lên, nhắm vào tên ngạo quỷ tấn công điên cuồng. Nhưng xem ra đám đồng quỷ đã đánh giá thấp thực lực của tên ngạo quỷ. Chỉ một cái vùng tay, cả năm đứa đã bị đánh bật ra ngoài, quỷ huyết phun phè phè. Ông chính chỉ đợi có thế, lợi dụng tên ngạo quỷ phân tâm mà kết ấn, vận dụng toàn bộ sức mạnh và tốc độ đánh tới nhằm giải cứu cho bà Thiện. Ngay sau khi cứu được bà thì ông lập tức xoay người quay lại. Nhưng trong giây phút ông tưởng mình đã đắc thủ thì chỉ nghe tên ngạo quỷ hừ lạnh. Sau đó một luồng hắc khí đã lao tới đánh mạnh vào lưng khiến ông trọng thương. Ông Thiện lúc này nhanh chân chạy giọt ra đỡ lấy hai người, lo lắng hỏi: "Thầy à, thầy có sao không thầy?" Nhưng ông chính vẫn còn sức để gượng dậy. Ông xua tay tỏ ý mình không sao. Tên ngạo quỷ lúc này ngông cuồng bay thẳng vào bên trong. Hắn đứng ở trước mặt của ông chính cười lên ngạo nghễ: "Bản lĩnh của người chỉ có như vậy thôi sao?" Ông chính không đáp, cố vận công đè nén cơn nhộn nhạo đang dâng trào trong cuống họng. Đoạn ông nhìn về phía năm đứa đồng quỷ, rồi lại quát mắt nhìn tên ngạo quỷ như phân tích tình hình. Có một điều khiến ông khó chịu là tại sao An vẫn chưa về. Ông đã dùng thuật truyền âm tới mấy lần rồi mà không hề nhận được một sự hồi âm nào. Bất giác một sự bất an dấy lên khiến ông vô cùng lo lắng. Ông nghĩ cần phải nhanh chóng giải quyết tên ngạo quỷ này thì mới có thể đi tìm An được. Nghĩ là làm, ông chính đảo mắt nhìn sang năm đứa đồng quỷ rồi gấp gáp hô lớn: "Lập trận đồ, tao sẽ thay An chủ trận." Dứt lời, ông Chính lấy ra viên đá lôi quang thạch, sau đó cầm viên đá niệm chú, nhanh như cắt tung lên cao. Viên đá ngay lập tức tỏa ra ánh hào quang chói lóa, sáng rực cả một vùng. Năm đứa âm binh đồng quỷ vì đã quen với trận pháp nên nhanh chóng bay lên, rồi hóa thành năm đốm lửa yên vị ở năm góc. Ông Chính lúc này mới bước vào ở bên trong chính giữa trận đồ. Ông dẫn pháp triệu hồi lửa vô minh. Ở trên lôi quang thạch, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vừa trông thấy sư phụ triệu hồi được hỏa diệm thần thì ngay lập tức hợp thể, nhanh như cắt trợ pháp cho thầy, tạo ra một cột hỏa diệm có sức công phá vô cùng kinh khiếp. Ông Chính tay bắt ấn, miệng đọc khẩu chú đồ quỷ: Hỏa thiên khai tam giới, sát quỷ đồ yêu linh. Tên ngạo quỷ từ nãy giờ vẫn còn ngông cuồng đứng đó. Hắn không nghĩ rằng ông Chính đã trúng phải một đòn chí mạng của mình mà vẫn có thể hành pháp. Bản thân tự đắc nên không hề có sự phòng bị. Đến khi hắn nhận thức được nguy hiểm thì đã quá muộn. Pháp thuật đã thành hình, từng đợt quả diệm liên tục phóng ra, nhắm vào tên ngạo quỷ mà thiêu đốt. Hắn ôm lấy mặt, gào rú, cố gắng phản công trong vô vọng. Từng luồng hỏa diệm cứ như vậy bao vây lấy tên ngạo quỷ. Ông Chính miệng liên tục lầm trầm đọc những câu thần chú, tay cố gắng dẫn pháp, cho đến khi tên ngạo quỷ vì không còn chịu đựng được nữa cũng từ từ hóa thành tro bụi. Ông Chính đổ gục xuống ngay sau đó, một giọt máu đỏ lại tiếp tục chảy ra nơi khóe miệng. Ông bà Trần Thiện lúc này trông thấy ông Chính đang ngồi bệt, máu me bê bết thì chạy ra dìu lấy. Thầy à, thầy có sao không? Tôi không sao đâu, hai người đừng có lo. Bây giờ thì ổn cả rồi, Hà Thủy đã được an toàn. Làm ơn vào nhà lấy giúp tôi cái túi, tôi cần ra bến sông có việc gấp. Thầy à, thầy đang bị thương thì còn đi đâu? Vào nhà nghỉ ngơi đã. Ông Chính liên tục xua tay, cười gượng, thúc giục bà Thiện lấy giúp cái túi. Ông biết bản thân mình đang bị thương rất nặng, nhưng ông biết hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi. Ông phải tức tốc ra mé sông để tìm An. Đối với ông, An vô cùng quan trọng. Dù có phải đánh đổi cái mạng già này, ông cũng phải cứu nó bằng mọi giá. Ở bên ngoài con sông Hậu lúc này, những tiếng gầm thét vang lên liên hồi. Những trận âm phong cuồn cuộn thổi lên mặt nước, tạo thành những con sóng lớn ồ ạt xô bờ. Lùi về phía ruộng ngô cách đó không xa, bóng một người đàn ông vội vã băng băng chạy qua đoạn đường trơn trượt. Trên bầu trời mây đen đã kéo đến, từng tia sét đã lượn lờ chớp động, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào. Ông Chính cuối cùng cũng ra đến bến sông. Ông đứng trên một gò đất nổi, đưa mắt nhìn bao quát xung quanh rồi gọi lớn: An à, con đâu rồi? Nhưng đáp lại tiếng gọi của ông chỉ là những giọt mưa lộp đập bắt đầu rơi. Ông gấp gáp bảo năm đứa đồng quỷ tản ra tìm An, còn bản thân ông thì ngồi xuống lấy trong túi ra một lá phù truy tung với hy vọng tìm thấy An. Nhưng lá phù chỉ vừa rực sáng lên thì đã tắt ngấm. Ông Chính ngước mắt lên nhìn trời thì nhận ra là do những giọt nước mưa đã làm cho đạo phù này không linh ứng. Ngay lúc đó, năm đứa đồng quỷ cũng đột ngột quay trở về. Tụi nó bay đến bên ông, nhìn ông rồi gấp gáp nói: Sư phụ à, không thấy đại ca đâu cả. Tụi con đã tìm hết trên đoạn đường này rồi, vẫn không có chút manh mối nào hết. Ông Chính quay lại, những hạt mưa đang trút xuống như những lưỡi kiếm ghim vào da thịt ông đau rát. Nhưng ông còn chưa kịp trả lời thì từ dưới lòng sông bỗng dưng lại vang lên một âm thanh nghe giống như là tiếng rống. Tiếng rống có một loài thú nào đó nghe vô cùng quen thuộc. Ông Chính lúc này nhìn đăm đăm xuống dưới mặt nước, đoạn hét lớn: Quỷ thú! An! Là thằng An! Ở dưới lòng sông sâu lúc này đột nhiên lại có một xoáy nước xuất hiện. Dòng xoáy cuộn tròn lại như một cái hố đen khổng lồ sâu lên sùng sục. Rồi bất ngờ từ chính giữa dòng có một vật thể bất thình lình phóng lên. Nhìn thân ảnh đó, ông Chính vô cùng kích động, buộc miệng nói lớn: "An, nó chính là thằng An." Quỷ thú gầm rú lượn lờ trên không trung một hồi, rồi sau đó lại bất ngờ lao mình xuống nước. Chỉ một lát sau, nó lại bay lên khỏi mặt nước, trong miệng còn ngoạm theo một sinh vật đen ngòm vô cùng to lớn. Sau khi đáp chân lên bờ, con quỷ thú mới nhả sinh vật đang ngậm trong miệng ra, rồi trở về hình dạng vong hồn An. An nhìn ông Chính rồi chỉ tay về phía sinh vật đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Nó hớn hở nói: "Sư phụ, con bắt được con nghiệt súc cá sấu năm chân, nó dám bắt người ăn thịt đó sư phụ." Ông Chính nhìn con thủy quái liền hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ vì ban nãy An bận đánh nhau với nó nên mới không thể quay về. Hiểu được sự tình, ông thở phào nhẹ nhõm. Bất giác cơn đau nơi lồng ngực lại tái phát, khiến ông khuỵu xuống bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường nhà ông Thiện rồi. Ông khó nhọc ngồi dậy trước ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người. Ai nấy thấy ông tỉnh lại thì cũng vui mừng ra mặt, nhất là An. Nó biết sư phụ lo lắng cho nó nên mới bất chấp thương thế mà chạy đi tìm. Ông bà Thiện biết ông Chính còn đang bị thương, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng nên cũng sớm ra ngoài. Bây giờ ông Chính mới ngồi dậy, nhìn lại đám tiểu quỷ của mình, thấy đứa nào cũng lành lặn khỏe mạnh, ông mỉm cười nhẹ nhõm. Bất giác ông nhớ lại chuyện tối qua nên cất tiếng hỏi: "Con cá sấu hôm qua bọn mày xử lý sao rồi?" "Dạ sư phụ yên tâm đi, con đã xử lý gọn gàng rồi. Mà con này cũng không phải dân vừa đâu đó sư phụ, con phải đánh cho nó mấy trăm hiệp mới thu phục được đấy. Nó còn biết cả yêu thuật, sức mạnh không hề tầm thường chút nào đâu." "Cá sấu năm chân, lẽ nào nó là con nghiệt súc năm chèo? Nhưng mà năm chèo đã bị phong ấn ở sông Dàm Nao, thuộc dùng Thất Sơn, không thể là nó được. Không lẽ..." Nói đến đây, ông Chính ngập ngừng như nghi ngờ một chuyện gì đó. Đoạn ông ôn tồn nói: "Thôi, dù sao tao cũng đang bị thương, cần ở lại đây tĩnh dưỡng vài hôm. Năm đứa mày đó, tiếp tục trông chừng con bé Hà Thủy đi. Còn thằng An, mày thử dò xét khu vực quanh đây xem có gì khác lạ không." Cả đám biết chuyện này không phải tầm thường nên không hỏi nhiều nữa, lập tức vâng dạ rồi rời đi. Thôn Thủy Bình vì không có điện đường nên mọi thứ đều nằm trọn trong màn đêm. Những ngôi nhà tăm tối chỉ phát ra vài giọt ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu mập mờ ẩn hiện, lẫn khuất trong màn đêm, trông không khác gì với một ngôi làng cổ xưa mang đầy điều huyền dị. An Bài chậm rãi băng qua những nóc nhà có mái ngói bị rêu xanh phủ kín. Chốc chốc, nó lại lướt xuống phía dưới để xem xét. Nhưng thật sự là ngoài không gian yên tĩnh ra, thì ở đây không có điều gì bất thường cả. An chán nản, định bụng quay trở về, thì đột nhiên từ bên trong một căn nhà khá cũ, nó nghe thấy có một tiếng kêu phát ra the thé. Tiếng kêu không quá lớn, giống như tiếng của một con vật nào đó đang sắp sửa bị giết thịt. An lao dục xuống, nó đưa mắt nhìn qua khe cửa thì thấy có hai bóng người, một nam một nữ, đang lồm khom bên ngọn đèn dầu làm chuyện gì đó. An thoáng nhíu mày, đột nhiên dự cảm có chuyện gì đó không ổn nên nó liền lách mình đi vào bên trong. Và rồi cái cảnh tượng trước mắt khiến nó vô cùng khiếp đảm. Dưới ngọn đèn dầu le lói, hai bóng người kia đang tàn nhẫn lột da một đứa bé, mặc cho nó vẫn đang gào khóc giãy giụa. An như không tin vào mắt mình, nhanh như cắt nó hiện thân, dùng ma pháp giáng cho hai người đó một đòn, làm cho họ ngã lăn quay nằm sóng xoài. An lao tới kiểm tra hơi thở của đứa trẻ thì nhận ra nó đã chết. An Câm phẫn quay phắt lại, gằn lên từng tiếng chất vấn. Các người đúng là không bằng loài cầm thú. Tại sao lại có thể ra tay sát hại một đứa trẻ vô tội như thế? Cặp vợ chồng nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của An thì cũng biết nó không phải là người. Họ vô cùng sợ hãi, vội vã ôm ghì lấy nhau. Người đàn bà run rẩy, cứ vừa lắc đầu ngoài ngoại và nhìn An chầm chầm rồi nói: Làm ơn để cho chúng tôi yên đi, bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Người đàn ông tuy lúc đầu có vẻ sợ hãi, nhưng không hiểu tại sao tự nhiên lại trở nên tức giận. Anh ta đứng bật dậy, dùng đôi mắt đục ngầu lên nhìn An. Đồ ma quỷ hai người, mày có giỏi để giết bọn tao luôn đi, giết đi. An đột nhiên sững người. Nó không hiểu người đàn ông này nói như vậy là có ý gì. Rõ ràng là hai người họ vừa mới thực hiện hành vi giết người xong, bây giờ lại nói giống như chính bản thân họ mới là người bị hại. An nhíu mày, nó quắt mắt lên nhìn cặp vợ chồng rồi gằn giọng: Câm miệng đi, hai người vừa ăn cướp vừa la làng hả? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người đã sát hại đứa trẻ kia, bây giờ còn già mồm. Người đàn bà lúc này đột nhiên bật khóc. Bà ta chỉ tay vào cái xác của đứa bé sơ sinh rồi thét lên: Nó không phải là người, nó là quỷ, nó là quỷ rắn đầu thai. Bà ta vừa nói vừa khóc rấm rứt, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cái xác của đứa trẻ kia không chớp. Một lần nữa An cảm thấy hoang mang, nó theo phản xạ nhìn theo người đàn bà. Đúng lúc này cái xác của đứa trẻ kia bỗng dưng lại bốc cháy lèo xèo, toàn thân của nó đột nhiên lại hóa thành một luồng khói đen rồi nhanh chóng tan vào không khí. An kinh ngạc trố mắt nhìn vào hiện tượng kỳ quái mà không thốt nên lời. Người đàn ông lúc này tiếp tục tỏ thái độ tức giận. Anh ta nghiến răng ken két, trong ánh mắt ngập tràn tia lửa đỏ rồi cất giọng: Lạ lắm sao? Nó chẳng phải là do chúng mày ban tặng nó sao? Đồ ma quỷ khốn kiếp! Có lẽ An cũng lờ mờ đoán ra trong chuyện này có điều gì đó không được bình thường, nhưng nó không thèm trả lời hay nói thêm bất cứ câu nào với cặp vợ chồng kia, mà lập tức biến mất vào khoảng không. Hai người kia thấy vậy, đứng đó nhìn theo với một vẻ mặt hoang mang không kém. Khi họ biết chắc An đã đi rồi, người đàn ông ôm lấy vợ rồi lên tiếng trấn An: Không sao đâu, nó đi rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng lắm là chết thôi. Dù sao thì bao nhiêu năm qua chúng ta cũng có khác gì như là đã chết đâu. Tra tấn đủ rồi. Người đàn bà thúc thích khóc. Cô ta gục đầu trên tay chồng, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi lã chả. Không gian lại quay trở về trạng thái im lặng. Bên ngoài lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rã rích cùng với những âm thanh náo loạn của những con côn trùng đang rã rích ngoài bãi cỏ. Bóng đêm dường như đã bao trùm lên toàn bộ thôn Thủy Bình, tạo thành một vùng trời âm u và ẩn chứa biết bao điều kỳ dị. An vội vã về tìm ông Chính kể lại hết mọi sự tình. Nghe xong câu chuyện, ông trầm ngâm, đoạn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cất giọng đều đều: Xem ra sáng mai tao phải đi đến nhà vợ chồng của hai người họ một chuyến rồi, chứ bây giờ ngồi đây cũng chẳng biết chuyện gì mà đoán. Sáng hôm sau, ông Chính theo chỉ dẫn của An đã nhanh chóng tìm tới nhà của cặp vợ chồng nọ. Ông đứng ở bên ngoài gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Người đàn ông nhìn ông Chính có vẻ hồ nghi. Ừ, ông là... À, tôi là người nhà của ông bà Trần Thiện. Tới đây còn chút việc cần nhờ. Cánh cửa từ từ hé mở, một người đàn ông bước ra. Khuôn mặt của anh ta phờ phạc, chắc có lẽ vì thiếu ngủ. Người đàn ông khẽ nheo nheo đôi mắt nhìn ông Chính, cất giọng hỏi: Ừ, nhà của bác Thiện có chuyện gì cần nhờ chúng tôi sao? Hay là chúng ta vào nhà rồi nói chuyện cụ thể đi, chứ đứng đây nói cũng không có tiện cho lắm. Người đàn ông nghe nói đến nhà của ông bà Trần Thiện thì cũng không mảy may nghi ngờ gì. Vì ở trong thôn, ông bà Thiện cũng khá nổi tiếng và cũng rất được lòng bà con. Ông Chính chậm rãi bước vào trong nhà, ngó nghiêng quan sát một hồi, rồi bất chợt ánh mắt của ông dừng lại trên một cây xà nằm bắt chéo ở trên chính giữa trần. Ông chỉ nhìn thôi chứ chưa vội hỏi. Người đàn ông lúc này mới chìa tay ra ngỏ ý mời ông ngồi. Anh ta bắt đầu lên tiếng. Chẳng hề nhà bác Thiện có việc gì mà phải nhờ ông anh đến đây để tìm chúng tôi thế. Mà cho tôi hỏi, ông anh tên gì? Tôi biết để còn tiện xưng hô. À, cậu cứ gọi tôi là thầy Phương hay là chú Chính cũng được. Ừ, vậy còn cậu tên gì? Tôi tên là Quý. Chắc là nhỏ tuổi hơn thầy đây, nên thầy cứ gọi tôi là Quý cũng được. Ông Chính còn chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ từ phía sau đi lên. Trên tay cô ta còn cầm theo cái ấm trà. Nhẹ đặt lên trên bàn, rồi quay sang nhìn ông Chính. Đôi mắt của cô ta cũng thâm quầng, nhưng vẫn biểu lộ ra được nét vui vẻ khi tiếp khách. Người đàn bà nhẹ giọng nói. Mời thầy uống trà, lúc nãy tôi cũng có nghe loáng thoáng rồi. Ông Chính vội gật gù, không cần hỏi thì ông cũng biết người này chính là vợ của Quý. Ông không để cho hai người nọ mở lời, mà lúc này nhìn lên trên trần nhà rồi nói. Ở cái cây xà đó, vợ chồng cậu đã bắt nó ở đó lâu chưa? À, hình như là cũng 3-4 năm gì đó. Mà có chuyện gì sao thầy? Ông Chính nghiêm nét mặt, không vội trả lời. Đột nhiên lại đứng bật lên. Ông lấy trong túi ra một lá phù màu vàng ống, đoạn đưa lá phù lên cao ngang miệng, rồi lầm rầm niệm chú trước sự khó hiểu của hai vợ chồng. Lá phù này bỗng dưng lại bốc cháy sáng rực, tạo ra một đốm lửa màu xanh lam. Rồi ngay sau đó, ông Chính ném lá phù lên trần nhà. Ông bắt ấn, điều khiển cho lá phù lao vào cái cây xà kia, miệng hét to đọc pháp quyết. Đồ yêu tróc quỷ lệnh, sát! Ngay tức thì, lá phù liền lao tới, rồi phát ra ngọn lửa thiêu đốt vào thân cây xà. Bỗng một tiếng rít vang lên, thân cây xà bị ngọn lửa bén vào, lập tức uốn éo, hóa thành một con rắn đen bóng, rồi rơi vịt xuống trước ánh mắt kinh hoàng của vợ chồng ông Quý. Con rắn bị ngọn lửa thiêu đốt, liên tục vặn vẹo, rít lên những âm thanh đau đớn. Chỗ da thịt của nó bị phù chú thiêu đốt cũng đang bốc cháy xèo xèo, tỏa ra những làn khói đen tanh nồng, vô cùng khó ngửi. Súc vật, người dám cả gan lộng hành ở đây sao? Con rắn lúc này có vẻ như không thể chịu đựng nổi sức công phá của lá phù diệt yêu. Nó cố gắng bò dậy, nhưng khi vừa định ngóc đầu để trườn ra khỏi nhà thì nó đã bị ông Chính đánh thêm một đòn chí mạng. Con rắn rít lên một tràng rồi lập tức tan thành tro bụi. Vợ chồng Quý phải mất một lúc lâu thì mới hoàn hồn lại được. Anh ta níu lấy cánh tay của ông Chính, khuôn mặt hằn lên sự sợ hãi tột cùng. Thầy là thầy pháp sao? Trời ơi, nhà tôi có ma quỷ đó thầy ơi, thầy làm ơn cứu chúng tôi với. Không sao đâu, thật ra tôi cũng đã biết trước gia đình nhà cậu đây có chuyện. Chính là đồ đệ của tôi đêm qua đã nhìn thấy và về báo lại với tôi. Chắc cậu còn nhớ cái vong hồn thằng nhóc xuất hiện ở đây vào tối hôm qua chứ? Nó là đồ đệ của tôi đó. Nhớ, tôi biết rồi. Thì ra nó không phải là ma quỷ mà là đệ tử của thầy. Hèn gì nó cứ nghĩ là vợ chồng chúng tôi giết người. Thầy ơi, mong thầy giúp nhà chúng tôi với. Thầy giúp vượt qua cơn đại nạn này đi thầy. Được rồi, bây giờ nhà cậu cụ thể đã gặp phải vấn đề gì, nói tôi nghe xem đi. Hai vợ chồng Quý lúc này vô cùng mừng rỡ vì đã gặp được ông Chính. Chính mắt nhìn thấy ông Chính ra tay diệt yêu thì cả hai cũng biết thầy đây không phải là người tầm thường. Cả hai nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu thay phiên nhau kể lại toàn bộ câu chuyện mà gia đình mình đã gặp phải. 4 năm trước, họ có dành dụm một chút tiền để sửa sang lại nhà cửa. Vì thiếu tiền nên Quý phải ra mé sông để chặt kích cây tràm về làm nhà. Thế rồi nửa năm sau đó, chị Quý lại đột nhiên mang thai. Vợ chồng họ lấy nhau đã hơn 5 năm, mà đến tận bây giờ mới có mụn con nên vui mừng lắm. Nhưng đến khi đứa bé được sinh ra thì lại mang một hình hài vô cùng quái dị. Đứa trẻ không có ngũ quan, nó chỉ có hai con mắt nhỏ xíu tròn vo, màu vàng nhạt, cùng với cái miệng kéo dài đến dị dạng. Lưỡi thì chẻ làm đôi, lúc nào cũng thò ra thụt vào. Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng. Chưa hết, đứa bé còn có một làn da sần sùi đen nhẽm. Lớp da có từng mảng cứng, mọc ra dày như dãy cá. Nhưng lúc đó, vì nghĩ chắc có thể là do con mình bị dị dạng bẩm sinh, nên hai vợ chồng Quý mới nén đau lòng, giấu giếm mọi người mà nuôi nấng chăm bẩm. Cho đến lúc đứa trẻ đã đến ngày đầy tháng, thì vào một đêm mưa giăng trắng trời, chị Quý đang nằm ngủ cạnh con, thì đột nhiên lại có cảm giác da thịt mình cứ đau rát lên từng cơn. Chị mơ màng mở mắt thì một cảnh tượng kinh dị lại hiện ra trước mắt chị. Đứa bé con đang nằm dài trên bụng của chị, nó cứ trườn lên để cố gặm vào cái cổ của chị. Đôi mắt vàng nhạt của nó sáng quắc, lóe lên trong đêm tối, miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh khè khè vô cùng kỳ dị. Chị Quý sợ hãi tột độ, vội vàng cất giọng gọi to để tìm chồng. Anh Quý đang ở sau nhà để hứng nước mưa, nghe tiếng kêu la thất thanh của vợ mới vội vã chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh không chần chừ, nhanh như cắt lao tới chụp lấy đứa trẻ mà ra sức kéo ra. Nhưng nó lại cướp vặn vẹo quấn chặt vào cái cổ của chị Quý, giống như một con rắn đang siết lấy con mồi. Anh Quý nhìn thấy vợ mình hơi thở đang bắt đầu suy yếu, lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa, đành phải giơ đại cái chân gỗ để ngọn đèn dầu mà đánh một cú thật mạnh vào đầu của đứa trẻ. Đứa trẻ rơi phịch xuống đất, toàn thân nó co rúm lại rồi bốc ra một luồng khói đen tanh nồng, sau đó thì dần dần biến mất vào trong không khí. Chị Quý đang thở dốc, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ như vậy thì cố gắng nhìn chồng, cất giọng thều thào: Sao ông lại giết con? Trời ơi, sao ông có thể? Nó không phải là con mình, nó là ma quỷ. Bà không thấy sao? Nó vừa muốn giết chết bà đó. Có đứa con nít nào mà quái dị như thế không hả? Lại còn có thể biến thành khói đen rồi biến mất nữa, bà không thấy sao? Chị Quý có lẽ vì thương xót nên vẫn không muốn tin đó là sự thật. Chị đau đớn, mất ăn mất ngủ đến cả mấy tháng trời. Rồi một năm sau, chị Quý lại thêm một lần nữa mang thai. Lần này anh chị lại khấp khởi vui mừng để chờ đợi đứa con của mình chào đời. Nhưng một lần nữa, chuyện đau lòng lại xảy ra. Đứa trẻ vừa lọt lòng lại mang một hình thù vô cùng quái dị. Anh chị lại thêm một lần nữa hoang mang sợ hãi. Nhưng họ vẫn quyết định giữ lại đứa bé, chỉ là không dám để cho nó ngủ cùng. Nhưng cũng vào đúng ngày đầy tháng, ở bên ngoài trời đổ mưa, đứa trẻ đó lại từ trong chiếc nồi trườn tới giường của bọn họ, và nó lại muốn giết chết chị Quý. Lần này anh Quý đã lập tức hạ thủ, không một chút suy nghĩ. Điều kỳ lạ là đứa trẻ lại hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất, vô tung vô ảnh. Kể từ đó, hai vợ chồng họ luôn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, vì không biết rốt cuộc gia đình mình đã gặp phải chuyện gì. 4 năm liên tiếp là 4 lần chị Quý mang thai rồi sinh ra quái vật. Lần cuối cùng đó chính là vào tối hôm qua, khi chị Quý vừa mới hạ sinh ra đứa trẻ. Anh Quý nghĩ rằng là do cùng một đứa đầu thai mà thành, nên anh quyết định lột da của nó đi để xem có đúng thật sự là như vậy hay không, thì đã bị An nhìn thấy. Ông Chính sau khi nghe hết câu chuyện mới nhìn lên chỗ cây xà ban nãy, thở dài mà nói: Đó là do nhà của cậu có ác xà chế ngự. Nó là một con rắn thành tinh, giống cái. Ác xà này thường ngụy trang rất giỏi, Nó chỉ ám ở nhà ai chưa từng sinh nở đi mượn xác mà đẻ con. Vì vậy á, những đứa con của nó mới có thể trưởng thành và mạnh hơn ở trong thế giới của loài người. Đó là lý do tại sao nó chỉ muốn giết chết cô đây. Thật sao vậy thầy? Trời ơi, vậy là tôi thật sự không thể sinh con. Mà đó chỉ là do rắn tinh mượn bụng. Có thể nói là như vậy. Nhưng bây giờ thì cô đây không cần phải lo nữa. Tôi đã triệt hạ xong con ác xà đó rồi, thì sẽ không còn mầm mống gây hại nữa đâu. Chỉ là cô đây sẽ mãi mãi không thể nào sinh được con nữa, vì cơ thể đã bị nhiễm quỷ khí. Nếu có khi sinh thì đứa bé cũng không thể sống được. Thầy, thầy có cách nào giúp chúng tôi không thầy? Thầy làm ơn. Rất tiếc, vì cơ thể của cô đã 4 lần mang quỷ khí từ bào thai rắn, không thể chứa đựng cốt nhục của chính mình được nữa. Nhưng mà cũng đừng có vội bi quan, đó cũng là còn may. Vì nếu như sau 9 lần mượn bụng cô không thành, đích thân con ác xà sẽ giết chết cả vợ chồng hai người, vì hai người đã sát hại những đứa con của nó đó. Chỉ là nó đang cố gắng nhẫn nhịn thôi. Anh chị Quý nghe vậy thì mặt mày bỗng xanh như tàu lá, nhưng cũng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Anh Quý vội vàng quỳ thụp xuống, dập đầu rồi nhìn ông Chính. Cảm ơn thầy. Nếu không có thầy thì cũng không biết vợ chồng chúng tôi sẽ lầm mồi cho con ác xà đó lúc nào nữa. Thôi cô cậu đừng có khách sáo nè. Hành đạo giúp đời á, đó là trách nhiệm của tôi. Chỉ tiếc là ở trong cõi nhân gian này còn có quá nhiều tà ma yêu quý lộng hành. Tôi thì không thể có mặt kịp thời để mà giải nghiệp và cứu giúp hết tất cả chúng sinh được. Nói xong, trên khuôn mặt ông có nét thoáng buồn. Đôi mắt ông khẽ nheo lại, mông lung nhìn ra khoảng sân, như đang hoài niệm về một điều gì đó. Vợ chồng anh Quý tiễn ông Chính ra về, anh Quý còn không quên kính cẩn đưa hai tay dâng cho ông một ít tiền, gọi là tiền lễ. Nhưng ông đã từ chối. Tôi hành đạo không phải vì vật chất đâu, cậu cất vào đi. Vậy nhớ lời tôi dặn nè, tất cả những đồ vật mà đứa trẻ rắn đó từng sử dụng qua thì hãy đem thiêu hủy hết đi. Kể cả chỗ con ác xà đó chế ngự, cũng nên thay lại toàn bộ số cột kèo. Nhớ chọn lựa cho kỹ, tốt nhất là nên dùng gỗ thông. Như vậy sẽ tẩy được hết mọi tà khí. Anh chị Quý gật đầu lia lịa, không ngớt lời đa tạ ông Chính. Buổi chiều hôm đó ra về, ông Chính cố ý đi vòng ra bên ngoài con sông Hậu. Ông đứng ở trên một gò đất cao, nhìn xuống mặt nước đen ngòm. Khuôn mặt của ông lúc này đăm chiêu, ẩn chứa vô vàn điều nghi hoặc. Ở phía xa, có một vài bong bóng nước đang nổi lên ùn ụt. Thấp thoáng còn có một lớp sương mờ, nhìn mỏng manh như làn khói trắng, đang bao trùm lấy tất cả không gian tĩnh lặng. Lạ thật, tại sao ở đây lại có cá sấu 5 chân? Liệu nó có liên hệ gì với con nghiệt súc 5 chèo hay không? Lại còn thêm ác xà nữa. Rốt cuộc thì con sông này còn ẩn chứa điều gì chứ? Những suy nghĩ miên man ấy cứ chạy nhảy mông lung trong đầu của ông Chính. Và rồi để kiểm chứng cho những điều mà mình đang nghi hoặc, ông vội rút trong túi ra một lá phù, rồi cắn ngón tay lấy máu họa phù. Lá phù ngay lập tức bốc cháy, rồi nhanh chóng hóa thành một nắm tro tàn, nằm gọn trong lòng bàn tay của ông. Ông đưa nắm tro lên cao, thổi mạnh một cái để nó bay ra xa, rồi sau đó dẫn pháp. Những tàn tro theo khẩu quyết của ông Chính liền lao xuống, phủ kín cả một đoạn sông. Mặt sông vốn đang yên lặng thì lại đột nhiên khẽ lay động, nhưng chỉ là lay động nhẹ, tạo ra những con sóng gợn lăn tăn, rồi lại trở về với trạng thái như lúc ban đầu. Ông Chính nhíu mày đứng nhìn thêm một lúc, vẫn không thấy có hiện tượng gì khác lạ xảy ra, nên cũng chậm rãi quay bước quay về. Nhưng khi bóng dáng của ông chỉ vừa mới khuất dạng thì mặt sông lúc này mới bắt đầu dậy lên từng cơn sóng lớn. ở dưới đáy sông cũng ùn ụt sôi lên những dòng xoáy mạnh. Rồi có hai vệt sáng như hai ngọn đèn lóe lên. Kèm theo đó là một âm thanh phát ra nho nhỏ. Âm thanh nghe giống tiếng sấm rền, nhưng lại khe khẽ, như thể đang cố kìm nén điều gì. Ông Chính quay trở về nhà của ông bà Trần Thiện. Mấy đứa đồ đệ trông thấy sư phụ về thì cũng háo hức vây quanh lấy thầy. Thằng An là đứa đầu tiên lên tiếng trước. Sao rồi sư phụ? Người đã tìm ra nguyên nhân về việc của đứa bé đó chưa? Năm đứa đồng quỷ cũng nhao nhao lên phụ họa theo, vì đã nghe An kể sơ qua câu chuyện. Ông Chính tự tốn ngồi xuống, dẫn với cái thói quen nhấp một ngụm trà trước khi kể lại mọi chuyện. An chớp mắt, nó có vẻ trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Sư phụ, hay là để con xuống dưới đó xem sao? Dù vậy con cũng đã xuống một lần thu phục con nghiệt súc tâm chân đó rồi. Chưa vội đâu. Bây giờ tụi bay phải làm chuyện này trước. Tối nay cả sáu đứa hãy đi rà soát hết mọi ngõ ngách ở trong thôn đi. Vào từng nhà để kiểm tra xem có con yêu nghiệt nào nữa hay không. Nếu có thì cũng đừng có ra tay, tránh làm cho người dân sợ hãi hoang mang. Cấp về nói lại với tao là được. An gật đầu. Năm đứa đồng quỷ cũng dạ, rồi bay vụt đi. Buổi tối đó, cả sáu đứa chia nhau ra, mỗi đứa một ngõ, lần la vào từng nhà của các hộ dân ở trong thôn Thủy Bình để kiểm tra và xem xét. Sau tầm độ mấy canh giờ, cả bọn tụ họp lại ở ngoài bến sông, rồi quay trở về nhà gặp ông Chính để báo cáo. Đúng là ở trong thôn Thủy Bình, cứ nhà nào không có trẻ con thì sẽ có một con ác xà chế ngự. Nó nằm ẩn mình trong một góc khuất để chờ đợi thời cơ ký gửi bào thai rắn vào trong bụng của người đàn bà. Nhưng chắc có lẽ chỉ có gia đình của vợ chồng anh Quý mới bị ám lâu tới như vậy thôi, vì chưa có ai nhận ra có điều gì bất thường cả. Ông Chính nghe cả đám báo cáo thì lúc này gật gù, trầm giọng mà nói. Tao đoán không sai mà. Đúng là cái bọn này đang muốn thôn tính cả cái vùng này. Bọn chúng muốn những con rắn kia đủ mạnh ở trong thế giới loài người, rồi mới dùng lên từ từ thống trị. Đợi bọn chúng mưu đồ thành công thì bất kỳ pháp sư nào cũng chịu chết mà thôi. Lợi hại như vậy sao? Vậy bọn này từ đâu ra hả sư phụ? Có lẽ là từ ở dưới đáy sông đó. Nhưng mà chưa phải lúc để truy xét đâu. Ngày mai tao phải đi vòng vào thôn một chuyến để diệt trừ hết bọn ác xà trước, sau đó mới tính đến chuyện truy tìm gốc rễ. An không hỏi thêm gì nữa. Năm đứa đồng quỷ cũng nghe thấy và đã hiểu. Bọn nó lúc này mới tản ra để cho ông Chính còn có thời gian nghỉ ngơi, bởi trời đêm bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Đêm đó, năm đứa nhóc âm binh lại lân la sang phòng của con bé Hà Thủy để tìm nó tán gẫu. Vì con bé mang trong người mệnh thuần âm nên ban đêm nó rất ít khi ngủ. Thằng Mộc cứ bay lòng vòng xung quanh căn phòng của Hà Thủy để xem mấy cái vật dụng trang trí. Bỗng nó nhìn thấy một cây trăm gỗ, trên đó còn dương lại ít âm khí, nên buộc miệng hỏi. Này, em lấy cây trăm nãy đâu vậy? À, là bà cô của em cho đấy. Lâu lâu bà có về thăm em, mà em cũng không biết bà ấy ở đâu nữa. Chỉ biết là bà cô thôi hả? Cả năm đứa đồng quỷ lúc này quay lại nhìn nhau. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng đấu phép ở bên ngoài. Năm đứa lập tức bay ra. Vừa tới trước cửa phòng, cả đám tụi nó nhìn thấy ông Chính đang giao đấu với thân ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ này có mái tóc dài trắng như cước, nhưng khuôn mặt còn rất trẻ, rất đẹp và vô cùng thanh tú. Cô ta mặc bộ y phục như thời phong kiến, tay cầm một chiếc quạt tre, liên tục hướng về ông Chính rồi tấn công. Ông Chính không hiểu sao chỉ né tránh chứ không hề phản công. Mặc dù nhìn sơ qua thì cũng đủ biết người phụ nữ này vốn không phải là đối thủ của ông. Cả hai cứ như vậy một tiến một lùi giao tranh trong gian phòng khá hẹp. Rồi vào giây phút người phụ nữ bất thình lình bay vút lên cao, định đánh úp một đòn chí mạng xuống đầu của ông Chính, thì thằng An ở đâu lại đột nhiên lao tới. Cả năm đứa đồng quỷ cũng nhanh như cắt bay vào cùng hợp công. Nhưng khi cả bọn vừa mới định tung chiêu thì ông Chính đã quắt mắt lên, ra hiệu không được động thủ. Khi hai bên giằng co, thì Hà Thủy từ trong buồng chạy ra. Nó nhìn thấy người phụ nữ, liền chỉ tay mà reo lên. Bà cô, bà về thăm cháu sao? Người phụ nữ thoáng nhíu mày. Cô ta liền lao tới, dùng phép kéo lấy Hà Thủy đến gần mình, rồi cảnh giác nhìn một lượt sáu thầy trò ông Chính. Nói đi, các người là ai? Tại sao lại có mặt trong ngôi nhà này? Dạ đây là bác họ của con á. Còn cái anh kia là đồ đệ của bác ấy đó. Bà cô vô gặp bác bao giờ sao? Người phụ nữ sững người, nghi hoặc nhìn ông Chính. Lúc này ông Chính chậm rãi bước lên, bình thản mà nói. À, ta biết cô chính là bà cô tổ của dòng họ Trần này. Vậy ta cảm nhận được trên người của cô không có tà khí, nên lúc nãy không thèm ra tay với cô. Ông Chính lại nhìn xuống Hà Thủy, đoạn tiếp tục. Bản thân là người bảo hộ cho các cháu nhỏ và trong nom gia tự, mà cô lại để cho con bé vừa mới sinh ra đã bị quỷ truy sát. Thử nói xem, cô có xứng đáng làm bà cô tổ của dòng họ Trần nữa hay không? Ê, đúng là tắc trách. Hóa ra, người phụ nữ này chính là bà cô tổ từ bốn đời của dòng họ ông Trần Thiện. Bà cô tổ theo dân gian tương truyền là một cô gái ở trong tộc bị chết trẻ khi vẫn còn giữ thân trong trắng. Sau khi chết, dòng linh ở nơi cõi âm có duyên tụ tập theo đạo mẫu hoặc đạo Phật thì sẽ được hội đồng gia tiên tiền tổ giao cho nhiệm vụ quán xuyến trông nom theo dõi con cháu. Người phụ nữ lúc này nghe ông Chính trách mắng như vậy thì cũng đâm ra bối rối. Cô ta trở lại thái độ bình thường, thậm chí còn có hơi dịu giọng, nhìn ông Chính rồi hỏi. Ờ, người nói sao? Con bé bị quỷ truy sát hả? Lúc nào? Thời gian qua cô đi đâu sao? Ờ, thực ra thì tôi... Lúc ấy tôi đang đi ngao du sơn thủy, quên bén đi chuyện con bé. Thôi bỏ đi. Cho dù cô có ở đây thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ta không kịp thời ra tay đó, thì e rằng cái chức danh bà cô tổ của cô đã bị tước bỏ từ lâu rồi. Bây giờ ta giao trách nhiệm giám sát con bé lại cho cô đó. Nó vốn mang mệnh thuần âm, nên chắc chắn còn gặp nhiều nguy hiểm đó. Tôi sẽ chú ý hơn trong việc coi sóc gia tự. Mong thầy lượng thứ bỏ qua, và cũng xin được cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, ông Chính cùng với ông Thiện đã lập tức theo lời An đến những nhà bị ác xạ quấy phá. Loay hoay gần một ngày, ông Chính cũng giải quyết gần hết toàn bộ sự tình. Lúc này chỉ còn lại một căn nhà cuối cùng. Đó là căn nhà nằm ngay cạnh con sông Hậu. Trong ánh hoàng hôn đỏ ối, nhìn từ xa, ngôi nhà như lọt thỏm vào một miền đất lạ, đầy huyền bí thâm sâu. Ông Thiện đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa, rồi cất giọng gọi lớn. Vừa vào nhà, ông Thiện vừa quay sang nhìn ông Chính. Đây đã là nhà cuối cùng rồi, thế là xong phải không thầy? Chưa đâu. Ông Chính lắc đầu trả lời. Ông Thiện còn chưa kịp lên tiếng nói thêm câu gì, thì từ trên trần nhà, đột nhiên có một vật gì đó to lớn lao xuống. Nhanh như cắt, ông Chính đẩy ông Thiện ra bên ngoài, cứu ông một mạng. Ở bên trong gian phòng, một con rắn rất to, toàn thân màu đen sậm, đang sừng sững trước mặt ông Chính, há cái miệng ra khù khè. Con rắn to như cái cột nhà, đôi mắt thì sáng quắc lên trong đêm tối, phóng ra luồng sát khí vô cùng rợn người. Nhưng ông vẫn cứ đứng đối diện với nó bằng một khuôn mặt vô cùng bình thản, thậm chí còn khẽ nhếch miệng mỉm cười, giọng đầy đanh thép. Súc sinh, người xui lắm mới gặp ta đó, còn dám phòng mang trợn mắt lên sao? Vừa dứt lời, một tay ông rút ra thanh kiếm giải rồi giục về phía trước. Thanh kiếm ngay lập tức trở nên cứng như thép, phát ra ánh kim quang vàng rực. Con ác xà lúc này cũng điên cuồng gào rú. Lẽ ra nó đang phải ẩn mình, khi cảm ứng được đồng bọn đã bị diệt trừ thì không kìm nén được, ngay lập tức hiện thân. Ông Chính chĩa mũi kiếm về phía con rắn. Ác xạ lúc này có vẻ như đang vô cùng tức giận, nên cũng liền nhanh như cắt lao tới, dùng hai chiếc răng nhọn hoắt của mình tấn công trực diện vào ông Chính. Thanh kiếm trong tay của ông nhanh chóng dùng lên, chém liền mấy nhát vào đầu con ác xạ. Bị trúng một lúc nhiều đòn chí mạng, khiến nó càng thêm điên cuồng. Nó dùng chiếc đuôi to lớn của mình quất tới tấp về phía ông Chính với một lực tấn công vô cùng mạnh mẽ. Ông Chính nhanh chân nhảy vọt lên trên để né đòn. Rồi không chần chừ, ông dẫn pháp truyền pháp lực vào thanh kiếm, chém mạnh xuống. Con rắn cũng dùng đuôi lên, ý đồ dùng mang lực để đón đỡ mũi kiếm. Nhưng uy lực của thanh kiếm quá mạnh, khiến đuôi của nó bị chém đứt lìa. Nó rít lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một làn khói độc. Sau đó xoay người, trường nhanh tẩu thoát. Lúc này An chui tọt từ bên trong tay áo của sư phụ ra. Nó lập tức thét lên: "Sư phụ, nó chạy ra sông!" Ông Chính nheo đôi mắt, nhìn ra ngoài hướng con sông Hậu đang tối đen như mực. "Được, tao cũng muốn xem rốt cuộc là cái thứ gì đang ẩn mình ở dưới đó. Phải triệt để và tiêu diệt tận gốc. Đi thôi." Ông Chính lấy ra cái bình hồ lô đang dắt ở ngang lưng, thả ra ngoài 5 đứa âm binh đồng quỷ. Cả bọn tử tối giờ tuy ở bên trong nhưng vẫn biết hết mọi việc. Thằng Thủy nhanh chóng bay dục lên. Nó nhìn ông Chính rồi nói: "Sư phụ, để con xuống dưới thám thính, dù gì con cũng mang hệ nước." Ông Chính gật đầu rồi nhanh chóng bám theo. Trước khi đi không quên dặn ông Thiện quay về đóng cửa cài then cẩn thận. Bầu trời đêm lúc này âm u một màu, từng áng mây đen như muốn nuốt chửng cả bầu trời, khiến cả làng Thủy Bình như lạc vào chốn u minh thâm thẳm. Ông Chính đứng ở trên một gò đất cao chênh vênh nhìn xuống. Mặt sông vô cùng phẳng lặng, nhưng lại bốc lên một luồng khí lạnh tanh. Thằng Thủy nhanh miệng lên tiếng: "Sư phụ, để con xuống." "Không cần đâu. Nó đã có yêu khí thì tao khắc tự có cách khiến nó trồi lên." Cả bọn nghe như vậy đều lướt ra sau để xem sư phụ mình ra tay tróc nã thủy quái. Ông Chính lấy từ trong túi ra một đạo phù màu đỏ thẫm, đoạn cắn ngón tay họa lên đó một hình bát quái, miệng liên tục đọc khẩu quyết: "Thủy lôi đồ yêu trận phá." Ông vừa dứt lời liền tung lá phù lên cao, dùng hai ngón tay điều khiển cho nó bay ra xa, rồi sau đó phóng ra thanh kiếm truy hồn để phá vỡ lá phù. Những tàn tro của lá phù rất nhanh chóng rơi xuống dưới mặt sông, phát ra những ánh kim quang màu đỏ rực. Mặt sông đang phẳng lặng lúc này lại đột nhiên dậy sóng. Mặt nước liên tục chuyển động, tạo ra những dòng xoáy rất mạnh, cứ cuồn cuộn dâng trào. Từng đợt bong bóng sôi lên ùng ục, trông giống như một dòng nham thạch đang bị nóng chảy. Ngay lúc này, từ dưới lòng sông bỗng vang lên một tiếng gầm thét vang động. Vô số những con ác xà lúc nhúc từ dưới mặt sông bỗng chốc ngoi lên. Bọn chúng quằn quại trong đau đớn vì bị thủy lôi đồ yêu của ông Chính đánh trúng. Và chỉ trong nháy mắt, cả một khúc sông đã la liệt những cái xác của bầy rắn tinh nằm trôi giặt ngổn ngang như lục bình. Ông Chính lúc này khẽ nheo mắt nhìn xuống, cất giọng trầm đục: "Mày còn không mau hiện thân." Vừa dứt lời, từ chỗ xoáy nước bất ngờ có một con rắn khổng lồ phóng lên. Rồi mắt của nó sáng quắc một màu vàng ống, với cái đầu to lớn có thể ví bằng cả một con thuyền chở hàng. Con mãng xà toàn thân được bao phủ một lớp dải vòng ống kim sắc. Nó lướt nhẹ trên không trung, cái mang phồng ra rộng như hai cánh bướm. Nó chớp đôi mắt sáng quắc như hai ngọn đèn nhìn ông Chính, gầm lên như vang vọng. Ông Chính bất giác lùi lại, lúc này quay sang nhìn An, cất giọng nhẹ nhàng: "Bây giờ sư phụ nhường sân lại cho mày đó. Chỉ có quỷ thú mới có thể đánh với yêu thú. Tao với đám nhóc sẽ lập trận ngăn không cho nó tiếp nước. Vì khi nó tiếp xúc được với nước thì sức mạnh của nó sẽ tăng lên đáng kể, không có lợi cho mày đâu." An gật đầu, Hai mắt của nó lúc này bắt đầu từ từ chuyển sang một màu đỏ rực như hai ngọn lửa. Rồi nó lắc mình, hóa thành quỷ thú lao dục ra nghênh chiến. Ở bên trong, ông Chính cũng nhanh chóng lấy ra viên đá lôi quang thạch, tung lên cao rồi ngồi xuống dẫn pháp lập trận đồ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, yên nhị ngũ hành lập trận. Năm đứa ông binh đồng quỷ nghe thấy khẩu lệnh thì lập tức lao dục ra, hóa thành năm ngọn hỏa diệm nhập thể vào cùng với lôi quang thạch. Ngay tức khắc, những lôi quang sáng rực, tỏa ra ánh kim quang chói vô cùng. Ông Chính dùng pháp lực đẩy viên lôi quang thạch ra chính giữa dòng sông, rồi để cho nó xoay vòng vòng. Ánh sáng phát ra từ viên đá ngay lập tức phủ khắp mặt sông, tạo ra một tượng hình bát quái âm dương với sức nóng vô cùng kinh khiếp. An trong hình hài của quỷ thú đang quần thảo với con mãng xà ở trên không trung. Quỷ thú liên tục dùng móng vuốt tấn công, làm cho con rắn chúa không kịp trở mình. Nó bị quỷ thú cào cho rách toạc một lớp vảy, ăn sâu cả vào da thịt, nên những vết máu loang lổ. Con mãng xà lúc này tự biết bản thân không phải là đối thủ của quỷ thú. Nó liền né đòn, rồi nhanh như cắt lao giọt xuống dưới lòng sông, toàn chạy trốn. Nhưng khi vừa mới chỉ chạm vào được mặt nước, thì nó đã bị luồng kim quang từ viên lôi quang thạch thiêu đốt. Mãng xà rú lên một tràng dài vì đau đớn. Nó không có cách nào chạy được, nên đành phải quay ngược trở lên. Quỷ thú chỉ chờ có vậy, liền gầm lên một tiếng vang vọng cả một vùng, rồi nhanh như cắt lao tới, nhắm hướng đầu con ác xà, điên cuồng cắn xé. Ông Chính thấy con mãng xà đã bị hành hạ thì cũng thu lại trận pháp. An trong hình dạng của quỷ thú lúc này gặm lấy cái xác của con mãng xà rồi ném xuống mặt đất. Quỷ thú cũng nhanh chóng biến về làm vong hồn của thằng nhóc An. Cả năm đứa đồng quỷ cũng vừa kịp thời thoát khỏi lôi quang thạch, liền vội vàng bay xuống. Bọn chúng đều nhìn ông Chính, rồi lại nhìn sang cái xác của con mãng xà. Giải quyết sao hả sư phụ? Ông Chính không nói không rằng, lấy ra một đạo phù vàng, bắt ấn niệm khẩu pháp, sau đó ném đạo phù lên trên cái xác con mãng xà, khai chân hỏa thiêu đốt. Chỉ trong phút chốc, xác của nó chỉ còn lại là một đống tro, không vết tích. Ông Chính cũng ra tay thiêu hủy luôn những cái xác của bọn ác xà đang trôi nổi ở trên mặt sông, vừa để xóa dấu vết, cũng là vừa để diệt trừ hậu quả nếu chẳng may có con nào vô tình còn sống sót. Cả sáu thầy trò đứng ở trên bờ nhìn xuống con sông Hậu đang đỏ rực một màu của đạo phù tam chân hỏa. Thì từ ở dưới dòng sông, có một cái bóng trắng bất ngờ lao dục đến. Đó là thân ảnh của một người đàn bà, mặt mày trắng bệch. Bà ta từ từ lướt tới, rồi đột nhiên quỳ tụp xuống trước mặt ông. Đôi mắt sâu thẳm u tối, cất lên giọng nói như từ cõi xa xăm. Sau khi trao đổi một hồi, ông Chính mới biết được đây chỉ là một bá tánh bình thường, 20 năm trước đã bị con ác xà ăn thịt. Kể từ đó, nó đã dùng yêu thuật trấn giữ linh hồn người, không cho siêu thoát, bắt bà ta dẫn dụ người dân tới đây để làm mồi cho con cá sấu nằm chân canh giữ kho báu ở dưới sông sâu. Ông Chính nghe đến đây thì khuôn mặt bỗng hiện lên một nét trầm ngâm. Ông nheo đôi mắt nhìn thân ảnh người đàn bà. Kho báu hả? Cô nói ở dưới đáy sông này có kho báu sao? Thực sự dưới lòng sông có một viên ngọc, tương truyền là của rồng Long Hải. Chính con rắn tinh này đã cất giữ ở đây để đợi chờ ngày ngọc hấp thụ đủ tinh hoa thiên địa, với tham vọng sẽ hóa thành mảnh lông dược sống thuộc tính ở cõi nhân gian. Ông Chính lúc này khẽ à một tiếng. Bây giờ thì ông đã hiểu lý do vì sao con mãng xà lại chọn ẩn mình ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Nhưng ông còn chưa kịp hỏi thêm câu gì thì người đàn bà lúc này chìa bàn tay ra, đưa cho ông một viên ngọc màu đen, phát ra thứ hắc quang vô cùng kỳ ảo. Viên ngọc có hình dạng và kích cỡ giống như một quả trứng gà. Đây là viên ngọc Long Hải mà bà ta đã lấy được từ chỗ ẩn nấp của rắn tinh. bà ta còn có một yêu cầu. Hãy dùng hồn phách của bà ta để luyện linh đan, cứu lấy những người phụ nữ ở trong thôn Thủy Bình. Họ xứng đáng có được những đứa trẻ do chính mình sinh ra, sau bao nhiêu nỗi đau thương vì phải mang bào thai của rắn. Nếu vậy thì cô sẽ phải vĩnh viễn tan biến đi trong cõi luân hồi đó. Cô cam tâm sao? Người đàn bà mỉm cười. Bà ta bình thản chấp nhận. Bởi hơn ai hết, bà ta hiểu được nỗi đau của họ khi không được nhìn thấy đứa con của mình chào đời. Và cũng để chuộc lại tội nghiệp mà bà ta đã gây ra suốt 20 năm qua, khi không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì bà ta. Ông Chính gật đầu. Ông không nói thêm gì nữa, thu lấy hồn phách của người phụ nữ vào một cái bình hồ lô. Viên ngọc Long Hải lúc này cũng rơi ra, bay lơ lửng trên không trung. Ông Chính đưa bàn tay nắm lấy viên ngọc, rồi ngắm nhìn nó thật lâu. Đột nhiên đôi mắt của ông lại trở nên đen tuyền, rồi nhanh chóng chuyển thành một màu vàng lóe lên trong đêm tối. Long tặc, khí số của người cuối cùng cũng đã tận. Bầu trời quang đãng, đột nhiên mây đen dần vũ kéo đến, che kín cả một vùng âm u. Lúc này chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của ông Chính, bỗng dưng cao lớn đến lạ thường, sừng sững như một vị hộ pháp canh giữ đất trời. Bên con sông Hậu lúc này cũng đã yên bình trở lại, êm đềm như chưa từng trải qua cơn sóng gió. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 2 cũng là tập kết của bộ truyện Hành Pháp Thế Thiên, tác giả Cổ Nguyệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.